Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Đại Nhân. Mời đi tìm chết, Văn Nghiễm Nguyên hầu như nhai tí tẫn nứt, hắn trên người có bàng bạc kiếm ý sông thượng thiên khoảng không. 8 thanh kiếm đâm thiên, bảo kiếm quang hàn 10 cửu châu, miễn cưỡng ngăn trở đại đỉnh. Đánh nó đinh đương loạn hưởng, linh quang cuốn một cái, Văn Nghiễm Nguyên theo giang lưu bên trong lao tới. Lần thứ hai ác chiến 10 người liên thủ, một lần này đại chiến so với một lần trước bất đồng, càng thêm kịch liệt cùng thảm liệt. Hơn nữa chiến cuộc bị nghịch chuyển qua đây, vốn là Văn Nghiễm Nguyên chiếm hết thượng phong, nhưng lần này lại bị đánh bẹp thê thảm. Phải biết rằng cửu đỉnh vương cũng là thần hải cửu trọng tồn tại. Cái kia từng chiêu từng thức rầm rộ, vô cùng kinh khủng, lại là trên 100 chiêu. Văn Nghiễm Nguyên liên tục bị thương, trước ngực có vết đau thương mang, sau lưng có quyền ấn, dấu răng, nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa đáng sợ hơn vết thương vẫn là nội tạng, đó là bị đại đỉnh đập ra tới. Ngũ tạng lục phủ hầu như vỡ vụn, xương cốt đều đoạn không thiếu, huyết ra như tương, xương trắng ơn ẩn. Chờ một chút, Văn Nghiễm Nguyên hàm huyết hô to, cửu đỉnh vương, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Vương Đông cũng không phải là hiền lành, hắn lấy yếu ớt thân thể khuấy động gian khổ, mọi việc đều thuận lợi, ngươi cùng hắn liên hợp căn bản là bảo hổ lột ra. Như người nay thiên sát ta, cái kia Vương Đông cùng Vương Nghiêu sẽ ngồi lớn, thành đuôi to khó vẫy tư thế. Người lấy hạt rẻ trong lò lửa căn bản không chiếm được tốt chỗ. Bạch bạch để cho người khác sử dụng. Thì tính sao? Đại đỉnh tiếp tục oanh Văn Nghiễm Nguyên ho ra máu mạnh mẽ lui. Cửu đỉnh Vương đương nhiên sẽ không chờ một chút. Hắn muốn là thừa thắng xông lên. Không để cho ngươi một cơ hội nhỏ nhoi. Ngươi không muốn lại lừa mình dối người. Cùng ta liên hợp đi. Chúng ta tung hoành ngang dọc. Tiêu diệt Vương Đông cùng Vương Nghiêu. Vương đỉnh gầy yếu. Chúng ta có thể khống chế triều chính. Ngày sau ngươi giành lấy cũng không phải không thể. Văn Nghiễm Nguyên đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Muốn bắt lại cửu đỉnh Vương dã tâm. Làm cho hắn thu tay. Nhưng mà hắn thất vọng, cửu đỉnh vương đối với đề nghị của hắn cười nhạt, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hạ ngoan thủ. Thứ 8 khẩu đại đỉnh đều muốn xuất hiện, chấn hắn ruột gan đứt từng khúc, hầu như chửi má nó. Đây là các ngươi bức ta đó, mọi người đồng quy vu tận được. Văn Nghiễm Nguyên mặt lộ vẻ ngoan lệ màu sắc, há mồm phun ra một con trắng như tuyết bình ngọc. Đây là lục phẩm linh khí, nghênh phong liền trường tán phát tia sáng chói mắt, bạo nổ. Văn Nghiễm Nguyên há mồm thổ âm thanh, hắn bản mệnh linh khí lại bị ầm ầm nổ lên. Cái này không khác nào thần hải viên mãn đại tu sĩ tự bảo. Lực lượng mạnh mẽ sát na liền tịch quyển trong vòng ngàn dặm. Trong chốc lát đại giang bị bốc hơi phát, ngàn tòa ngọn núi. Trăm đạo sơn lĩnh nhất tề bị yên diệt, kinh khủng lực lượng đang dũng động cuồng phong, phù văn rừng rực đan vào, cấu trúc một viên càng đổi càng lớn nắng gắt. Cái này trùng tàn sát bừa bãi lực lượng tốt nửa thiên tài tán đi. Anh quốc công bọn họ đều bị thương, chẳng qua tránh kịp thời, thụ thương cũng không được trọng, lẽ nào Văn Nghiễm Nguyên thật tự bảo? Bách Chiến Hầu nghi ngờ hỏi. Bởi vì cũng không có phát hiện Văn Nghiễm Nguyên chỗ. Không có, cửu đỉnh vương theo đại đỉnh bên trong đi ra. Hắn không phải cái kia chủng ngọc thạch câu phần hạc người. Nhưng cũng là quả quyết đồ. Thừa dịp mới vừa bản mệnh linh khí tự bảo. Đã bỏ chạy, cái gì? Đây chính là phóng hổ về sơn. Hậu hoạn vô cùng a. Trường Thành Hầu kinh hô thành tiếng. Gương mặt lo nghĩ. Cửu đỉnh vương thâm ý sâu sắc xem Trường Thành Hầu liếc mắt. Vương Đông với hắn kế hoạch bên trong căn bản không có mấy người này xuất hiện. Cho nên hắn cho rằng là Vương Đông cùng Vương Nghiêu tạm thời liên thủ. còn nói Vương Đông hàng phục cái này mấy tôn quân hầu. Ở Cửu Đỉnh Vương cái này chủng lão hồ ly nhãn chung căn bản là không thể. Không tồn tại, không có quan hệ, Thái tử Điện Hạ suy nghĩ sâu xa. Hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Đại trụ quốc Văn Nghiễm Nguyên, chỉ có tối nay thọ mệnh. Chúng ta hay là trở về kinh thành, chuẩn bị ứng đối ngày mai đại biến đi. Cửu Đỉnh Vương tê liệt hư không, lấy đại đỉnh trấn áp tự thân, xuyên toa không gian mà đi. Anh quốc công mấy người liếc nhau, cũng xoay người phản hồi kinh thành. Bọn họ cũng tin tưởng Vương Đông tính toán không bỏ sót. Theo nơi đây 9 triệu dặm, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắn toàn thân máu me đầm đìa vô cùng thê thảm, chính là đại trụ quốc Văn Nghiễm Nguyên. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, các ngươi liền chờ ta vô cùng vô tận trả thù đi. Văn Nghiễm Nguyên gương mặt cừu hận cùng oán độc, hắn không có tuyển trạch hồi kinh, mà là lẻn vào vùng đất xa xôi, bởi vì ở chỗ này có hắn bí mật chỗ ẩn thân. Thỏ khôn đều có hang động, Văn Nghiễm Nguyên đương nhiên sẽ không kém. Ngọn núi xa xa một đảo, như sừng rồng trường thương, ma vân dựng lên, mà sơn hạ chính là Văn Nghiễm Nguyên trụ sở bí mật. Hắn muốn đi chữa thương, mới vừa thương quá lợi hại, cảnh giới đều có rơi xuống phiêu lưu. Đại trụ quốc muốn đi đâu à? Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, có âm thanh trong trẻo truyền đến. Đại trụ quốc ngẩng đầu đồng tử tức thì co rụt lại. Hàm răng đều run lên. Đã thấy ở ngọn núi kia bên trên chính đoan ngồi một thiếu niên. Long bào kim quan, phóng khoáng ngông nghênh lại quý không thể nói. Vương Đông, ngươi cũng dám tới nơi này. Đại trụ quốc đối với Vương Đông hận ý thật là dốc hết tam giang thủy đều vô pháp cọ rửa. Chẳng qua ngược lại kinh nghi nói, ngươi là làm sao biết nơi đây, tìm tới nơi này. Vương Đông mỉm cười, đại trụ quốc vấn đề của ngươi hơi nhiều a. Cái này thiên cương vạn lý Hà Sơn tương lai đều là bản thái tử. Cô vương chạy đi đâu không được à? Hắn vỗ vỗ tay, ám lạ bên trong lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Trong chốc lát liền đem Văn Nghiễm Nguyên vây ở chính giữa. Bọn họ cùng sở hữu 36 người, ống tay áo đại bào, cao quan bài bạc mang theo mặt nạ màu trắng, cấm thần ti bạch thần vệ. Văn Nghiễm Nguyên rốt cục minh bạch, nhắc tới thế thượng còn có người có thể biết hắn chỗ ẩn thân. Cái kia cũng chỉ có Vô Khổng Bất Nhập cấm thần ti. Kinh thành nghe đồn là thật, người dĩ nhiên thật đi qua đế vương tam quan. Cấm thần ti đại đô đốc đâu? Hắn vì sao không ra? Văn Nghiễm Nguyên nghi ngờ nói. Hắn chính là ở nhân cơ hội kéo dài thời gian, vận dụng cấm thuật tới khôi phục thương thế. Vương Đông cười nói, Trạch Châu lớn như vậy thủy hoạn, đương nhiên phải có người tài ba trấn áp. Ta đã phái đại đô đốc đi Trạch Châu, lấy thay mặt vị trí của ngươi, trợ giúp Trạch Châu vương trấn áp thủy hoạn, tiêu trừ yêu tặc, giết 36 tên bạch thần vệ đồng thời xuất đao. Trên không trung phấn chấn, hoặc là phách, hoặc là chém, hoặc là liêu, hoặc là đâm, hoặc là vỡ, mỗi nhất kích đều là dài trăm dặm ánh đao thác nước. Cấu trúc một tấm rậm rạp chằng chịt đao võng, bao phủ ở Văn Nghiễm Nguyên toàn thân, phong bế hắn hết thảy đường lui. Vương Đông, thằng nhãi danh mà thôi. Văn Nghiễm Nguyên song trưởng nâng thiên. Bát tí cự nhân lần thứ hai xuất hiện, ngạnh kháng 36 chuôi bảo đao. Một trận đại chiến lần thứ hai triển khai, phương viên 3.000 dặm đều được chiến trường. Bạch thần vệ tu vi hơi kém với triều đình quân hầu, nhưng nhân số so trước đó càng nhiều, hơn nữa phối hợp càng ăn ý, diễn hóa chiến trận lực lượng mấy lần cùng cự thạch hầu chờ 9 người liên thủ. Hơn nữa Văn Nghiễm Nguyên đã thân chịu trọng thương, coi như là mượn cấm thuật khôi phục, cũng chỉ có toàn thịnh thời gian 5 thành công lực, lúc này căn bản không phải đối thủ. vừa đối mặt Tửu liên tiếp thụ thương. Bát Tí kiếm, Thương Thiên chém, Văn Nghiễm nguyên liều mạng, đã dùng ra tuyệt chiêu. Tám thanh kiếm đồng thời bổ ra, kiếm quang như cầu vồng uốn giản, trong nháy mắt nứt ra thiên địa. Lưu Hạ nghìn dặm giáng dấp thật sâu khe rãnh. Giết! 36 vị bạch thần vệ chỉ là nộ quát một tiếng. Bảo đao nhất tề bổ đi ra, ánh đao cùng kiếm quang đan vào, lẫn nhau ác chiến cắn giết, như song long giống giận, thiên hà xông tới tinh hà. Nhất trọng trọng đao quang bị phá ra, Văn Nghiễm nguyên nhân kiếm hợp nhất, muốn xông ra trùng vây, có thể sau một khắc từng chuôi kiếm gỗ đào bay ra. Lần thứ hai đưa hắn cản được, vững vàng nhốt lại, bảo đao đoạn nhân gian, đao kiếm cấm thần ma. Văn Nghiễm nguyên mặt sắc âm trầm, hắn trên người có từng cái trước sau thông suốt đại động, thương thế càng trọng, mà bạch thần vệ tay trái cầm bảo đao, tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào, đao kiếm hợp nhất, chiến lực lại phồng, từng cái chân đạp huyền ảo bước tiến, dựa theo kỳ dị quỹ tích vây giết đi lên. Thương Thiên chém, chém, chém, Văn Nghiễm nguyên đã điên cuồng. Hắn đã thiêu đốt tuổi thọ của mình cùng bổn nguyên tới thu được mạnh hơn chiến lực. Một kiếm hạ xuống đánh bay hơn 10 vị bạch thần vệ. Phốc phốc, nhưng mà có thiên đao hoành khoảng không, chém rụng hắn một cái cánh tay. Văn Nghiễm nguyên hét thảm, nhưng tiếp tục tiến lên. Hắn mục tiêu rất rõ ràng chính là Vương Đông. Hắn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, lấy Vương Đông tới áp chế mọi người. Rầm rầm hiu, từng chuôi mộc kiếm đâm thủng Văn Nghiễm nguyên thân thể, lưu lại từng cái lỗ máu. Những thứ này kiếm gỗ đào đều rất bất phàm, phía trên có kỳ dị lực lượng, phù văn di chuyển hiện, Văn Nghiễm nguyên lực lượng đang không ngừng bị phong ấn, khí tức rơi xuống, theo thần hải cửu trọng một mạch rơi vào thần hải tam trọng. Hơn nữa còn là thân thể bị trọng thương, vô cùng thê thảm, hắn một đường điên cuồng một đường vẩy máu, lưu lại một đạo tươi đẹp vết tích, đánh bay vô số bạch thần vệ, dĩ nhiên thật bị hắn cho vọt tới Vương Đông trước người. Vương Đông, đi tìm chết. Văn Nghiễm nguyên tế xuất một thanh màu xanh đậm linh kiếm. Đây cũng là lục phẩm linh khí, chập chờn trăm trượng linh quang mãnh liệt đâm Vương Đông. Đương nhiên hắn kêu ngoan lệ, nhưng chỉ là muốn phế bỏ Vương Đông tu vi. Tốt bị hắn khống chế. Hắn lúc này đã muốn rất nhiều, thậm chí muốn buông tha Vương Đỉnh, làm cho Vương Đông làm tượng gỗ của hắn toàn bộ tiếp thu Vương Đông thế lực. Nhưng mà 36 chuôi kiếm gỗ đào bay tới, ngăn trở cái này một kiếm. Văn Nghiễm nguyên quát tháo, máu nhuộm trường sam. Hắn vọt tới đến Vương Đông trước mặt, một tay đã bắt qua đi, hai mắt tơ máu như võng, khuôn mặt đã vặn vẹo đáng sợ. Muốn thương tổn ca ca ta, ăn ta thiên thượng địa hạ cửu châu vô địch nhất côn. Một mạch buồn bực không ra tiếng Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên bạo phát. Có hai trọng thần dương bạo phát, nàng một gậy quay đầu liền đập xuống. Kinh khủng nhục thân lực lượng liền khoảng cách xuất hiện. Văn Nghiễm nguyên không nghĩ tới một cái tiểu cô nương hội có loại này lực lượng. Bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp rơi xuống hư không. Đầu đều bị đánh biến hình, cổ bẻ gãy, hướng một bên rũ. Thế nhưng loại thương thế này hắn vẫn còn bất tử. Thần hải đỉnh phong tồn tại sinh mệnh lực ngoan cường, chỉ cần hào hào điều dưỡng, vẫn là một cái hoạt bính loạn khiêu hào hán. 36 vị bạch thần vệ lần thứ hai xông lên, đem Văn Nghiễm nguyên triệt để trấn áp. Đan điền khí hải đều bị phong ấn, khí tức một đường ngã đáy cốc. Vương Đông cười đi tới, cư cao lâm hạ bao quát Văn Nghiễm nguyên. Văn Nghiễm nguyên mặt mang lộ vẻ sầu thảm màu sắc. Thái tử điện hạ, lời nói nhảm cũng không nói nhiều, có thể không thể bỏ qua một lần. Vô luận ngươi có điều kiện gì đều có thể đề, ta có thể thần phục, ta có thể dâng ra mệnh hồn. đến thời khắc này cái gì cường giả tôn nghiêm, cái gì đại trụ quốc vinh quang, cùng mạng nhỏ so với đều là chó má. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, cho nên đầu khớp xương đều mềm. Ngài nên biết, ta nhưng là thần hải viên mãn tồn tại. Có ta ở đây có thể đối kháng Hồng Thăng, có thể đối kháng Cửu Đỉnh Vương cùng Nhiếp Chính Vương. Ta nguyện ý yên trước ngựa về sau, muôn lần chết không chối từ. Văn Nghiễm nguyên sát ngôn xem sắc, tiếp tục kể ra tốt chỗ. Miệng ngươi mới không sai, bỏ qua ngươi thật là trăm lợi mà không có một hại a. Vương Đông một câu nói làm cho Văn Nghiễm nguyên chứng kiến hy vọng, hắn miễn cưỡng đi ngẩng đầu, muốn tiến một bước dẫn đạo, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó trái tim của hắn tê dần. Cúi đầu nhìn một cái, một thanh tử kim trường kiếm thông suốt đem trái tim của hắn xuyên thủng. Vương Đông, ngươi! Văn Nghiễm nguyên vươn một tay, điên cuồng giãy giụa, muốn đi bắt Vương Đông mặt. Vương Đông tay cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói, ngươi không phải muôn lần chết không chối từ sao? Tốt, đại nhân, vậy mời ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Hắn lòng bàn tay kiếm quang tóe phát, cắn nát Văn Nghiễm nguyên trái tim, thi thể ngã xuống đất. Rất Trá Phong Vân đại trụ quốc chết không nhắm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?